Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để coi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đủ 10 mét rồi. Anh sững lại khi nghe cô nói, thì ra cô lo đếm phải cách xa anh 10 mét mà lại làm anh hết hồn. Trong trường mà có người ôm nhau như dậy mất hết quy tắc của cái trường này luôn rồi. Đúng là trai gái thời nay nha à. Cô quay lưng bước đi, mày đứng lại cho tao. Tê Quỳnh chạy đến gần cô và chặn đường cô lại. Mày vừa nói gì, cô nghe rõ hả, bây giờ mày có nói cô thì bảo, tránh ra cho ân, ta đi, anh Vũ à, nó vừa nói em với anh đó, anh cô giận sao? Cô phiền thật, cô nhân cơ hội chạy đi mất, anh cầm tay Tê Quỳnh lại làm Tê Quỳnh thẹn chín người. Anh Vũ, em ngại, sao ngại, anh, nắm tay em kia, coi chừng có người thấy ngại chết luôn, cô phải nắm tay vì tôi thích cô đâu. Ơ, dậy chứ tại sao? Anh đẩy Tê Quỳnh vào tường, tay kia chặn một bên. Có muốn cô, muốn gì ạ? Cô muốn gì thì tôi đáp ứng cái đó. Anh nói thật chứ, cô tin tôi sao? Em tin mà, anh làm bạn trai em đi si cô. Cô, tại sao chứ? Anh nói anh sẽ đáp ứng những gì em muốn mà. Cô muốn nhưng tôi cô muốn, và tôi cô muốn đáp ứng nhưng điều cô muốn. Thế thôi, anh bỏ đi để lại Tê Quỳnh ngồi lặng lẽ trong góc tường, nước mắt rơi là chả. Anh Vũ, anh đợi đấy, cuối cùng anh cũng sẽ là của em thề sẽ dạy cho đứa mà anh yêu một bài học mà suốt đời nó sẽ không quên đi si. Cô chạy về phòng y tế, chạy tới nơi thì cô cũng mệt lắm rồi nên thở hổn hển. Chàng đang ngủ bỗng giựt mích tỉnh dậy, mày sao dậy, bị con, Tuyết Quỳnh chặn đường, hên là tao, nhanh trí nên chạy thoát, nhỏ đó kêu người đánh tao đấy, chắc nó cô để yên cho tao với mày đâu. Chắc dậy, mà cô sao, hên cho tụi nó là hôm nay tao cô cho chú vệ sĩ đi theo. Nếu có chú ấy đi theo thì tụi nó chết chắc rồi. Thôi tao cô muốn thấy tụi mày đánh nhau đâu. Trang nghe xong ngồi dậy, cô đỡ Trang, nghe mày nói thì hay lắm. Tới khi đánh nhau rồi thì đừng có mà hỏi tao. Sao cô rũ tao, chúng tim đen. Thì, thôi khi nào đánh nhớ alo tao tiếng là đi si. Thấy chưa, tao hiểu mày quá rồi Nghi ơi. Thôi cô nói nữa. Mà này, tao phải nằm ở đây tới khi nào? Cô chống tay lên cằm suy nghĩ. Mày đi bằng xe gì? Xa đạp điện, về ba mẹ mày có la cô? Tao cũng chưa biết, mà tao nghi là có. Thôi mày về thú tội đi là vừa. Rốt cuộc ba mẹ mày sớm muộn gì cũng biết thôi. Bạn tốt dữ, chứ mày muốn sao? Mày về thú tội là tốt cho cả hai bên rồi còn gì để bàn cãi nữa? Bố, Trang tặng cô một cái đấm lên lưng. Ui da mày sức trâu hả? Muốn trẹo xương tao rồi. Hả, cô giơ tay lên, mày tin tao đánh mày cô, hành hạ người bệnh, hành hạ bạn bè, ở tù chung thân đó con, gạt tao tao cô rãnh gạt mày đâu con ơi. Cách chương.